Tình yêu với chủ tịch. Chương 2, góc truyện audio.com. Đổi tên nam chính thành Tuấn Nha mấy bạn. Anh thức dậy thì cô vẫn còn ngủ. Anh đi đến và khẽ vén mái tóc mái của cô. Nhìn thẳng vào mặt cô, anh thấy tim mình đập liên hồi liền quay ra chỗ khác. Anh tự hỏi mình, sao vậy? Chẳng lẽ mình bị ốm? Anh bước vào phòng tắm và VSCN. Anh vào được một lúc thì cô cũng thức giấc. Cô tự nói, à, sao đau đầu quá? Anh ở trong nhà tắm nghe thấy tiếng cô tự nói. Liền trả lời thầm, tại hôm qua đầu chưa khô mà đã đi ngủ lên đau đầu đó. Cô đứng dậy ra khỏi giường. Lúc này anh cũng vừa ra, anh nhìn cô hỏi, ngủ ngon không? Cô chẳng nhìn anh chỉ đáp, lạ chỗ, lúc này mẹ của anh gõ cửa ngoài phòng. Cô mở cửa, mẹ anh thấy cô liền hỏi, con ngủ có ngon không? Cô đáp, con còn hơi lạ chỗ. Mẹ, cô nói, tí nữa hai mẹ con mình đi siêu thị mua đồ nha. Cô đáp, vâng, bác cứ chuẩn bị trước. Cô chưa nói xong đã bị anh cầm tay nhắc khéo. Cô quay lại nhìn mẹ anh. À con xin lỗi mẹ, cứ chuẩn bị trước con xuống ngay ạ, mẹ anh nói. Nhưng sao có thể con chưa quen. Cách chương.